Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 229, chương 229, sau cùng giảng bài. Hải quân bản bộ, một hào sân huấn luyện bên ngoài. Đứng lên, người cũng chỉ có loại trình độ này sao? Là, nhãn thần không sai, lang tính bản chất nên là ngoan cường phấn đấu tinh thần. Là, không đủ, không đủ, không đủ muốn thức tỉnh ngươi còn kém quá xa. Trừ phi ngươi có thể mỗi ngày đột phá 100 lần thân thể cực hạn. Là, cửa lớn đóng chặt trước, dựa vào ở trên vách tường Greg sắc mặt cổ quái, cái này chỗ là khảo hạch. Căn bản là sau cùng giảng bài a. Ai nha nha, thật đáng sợ. Jeffer lão sư vẫn là như thế nghiêm ngặt. Cùng Greg song song dựa vào ở trên vách tường, Kizaru vẻ mặt cứng lẫn nhau. Borsalino tiên sinh, biểu tình của ngươi có thể không phải nghĩ như vậy. Greg nhổ nước bọt nói, tuy là hắn ký thất Vũ Hải điều ước, cũng ly khai Mariezoa, nhưng hải quân vẫn là để lại có thể cùng tốc độ của hắn cùng so sánh Kizaru làm cùng đi. Nghe vậy Kizaru nhún nhún vai, không có biện pháp, ta trời sinh liền cùng chăm chú a. Nghiêm túc, các loại không phải liên quan. Ở hồng sắc cảng khẩu lúc, ngươi không phải cố gắng chăm chú sao? Greg nhếch miệng lên, hắc, ha ha, bị vạch trần Kizaru lúng túng cười cười, đó là hữu cảm nhi phát Greg tiên sinh. Ngươi năm nay thực sự 11 tuổi sao? Đối mặt nói sang chuyện khác Kizaru, Greg cũng không truy vấn, đúng vậy, tuổi tác không đại biểu được cái gì. Quan trọng là, chả nỗ lực. A hát nóng quá huyết đâu. Tuổi còn trẻ thật tốt. Kizaru một bên thán phục, một bên nhìn về phía trên cổ tay phải tay đồng hồ. Ta có phải hay không làm lỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi? Greg trêu nói, loại động tác này trước chàng lão du điều đã nhìn kỹ, cảm giác quá mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, hắn qua cũng là như thế này sinh hoạt đến giờ đi làm. Đúng giờ đánh thẻ. Có công tác ta liền làm, không có công tác ta cũng không xin đi giết giặc. Nói cứng có cái gì bất đồng, đó chính là chỉ có thể là điện thoại di động phương diện. Greg tin tưởng, nếu như bây giờ Kizaru trong tay có cái điện thoại di động, chỉ sợ bọn họ hai cái căn bản ngay cả nói chuyện phiếm cũng sẽ không có. Bị điểm phá tâm tư, Kizaru gương mặt căng thẳng, nghĩa tránh ngôn từ nói, không phải làm lỡ. Không phải làm lỡ cơm tối, không cần gấp gáp. Như thế này tiễn các ngươi đi sao? Body quần đảo sau ta ăn nữa cũng không chế. Tại sao muốn nói cơm tối a? Người nhà chuẩn bị xảo trá ta sao? Chuẩn bị đi xa hoa nhà hàng a? Rít gào một lớp break quả đoán mở miệng, vừa lúc ta cũng có chút đói bụng. Zegabura huấn luyện xong cũng sẽ đói bụng, nghe nói sao body quần đảo 4 số, phao phao nhà hàng, không sai, a hát, ta đi nơi đó đây chính là siêu nổi danh tiệm a. Kiến Greg lên đường, Kizaru ánh mắt híp lại sau khi ăn xong. Thẳng thắn đi 35 hào quán trọ đường phố cạnh 34 hào nghe hồng đường phố qua đêm a. Thực sự là thích ý nhân sinh a. Nơi đó, phao phao cá nóc, nhưng là 100% không độc. Nghe nói mùi vị khiến người ta muốn ngừng mà không được đâu. Borsalino trung tướng, đem, trung tướng, hai chữ cắn đến rất nặng, Greg mặt mang tiểu ý. Cái này đổi thành Kizaru há hốc mồm, mình tại sao liền đã quên cái gốc này đâu. Nơi đó một phần phao phao cá nóc sẽ không không vạn belly lấy lượng cơm ăn của hắn. Ít nhất, cũng muốn không phần mới được. Đối phương có thể ở 11 tuổi liền phồng ra 17. Tuổi thân thể sợ là lượng cơm ăn cũng tiểu không phải đi đến nơi nào a. 15 phần, không phần, hơn nữa một cái khác tiểu quỷ. Tính toán một chút tiêu dùng, Kizaru trước mắt biến thành màu đen, hắn cái này, Nguyệt Quang tộc. Cũng không có nhiều như vậy gửi ngân hàng. Ai nha nha, ta mới nhớ tới có nhiệm vụ báo cáo còn chưa hoàn thành. Ngày mai nếu như giao không đi lên, có thể thì khó rồi. Thời gian không quá đầy đủ a, sẽ không phiền phức Greg tiên sinh phá phí. ta trên thuyền đầu bếp, nhưng là nhất lưu tiêu chuẩn, không ngại cùng nhau nếm thử xem. Kizaru vội vàng áp dụng bổ cứu biện pháp. A hát, vậy thì cảm ơn, trung tướng, đại nhân. Cười càng rực rỡ, Rách lần nữa nặng thêm cái từ ngữ này. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Bên trong, nói phân nửa Kizaru dừng lại. Chân mày khinh thiêu dĩ nhiên so với hắn còn trước một bước phát hiện. Hơn nữa gặp phải Zephyr lão sư lúc tình cảm cộng minh. Người này Ken Bunsoku rốt cuộc là thế nào ở ngắn ngủi trong vài năm trưởng thành tới mức này? Kizaru ý tưởng Rex vô tâm để ý tới hô. Hít sâu sau Rex ly khai tường. Đi tới cửa lớn đóng chặt trước bên trong sau cùng nói chuyện bắt đầu rồi. Đứng lên, Zayabura, sáng ngời dưới ánh trăng. Zephyr giọng của vẫn như cũ nghiêm khắc mặc dù Zayabura thân thể đã triệt để tiêu hao. Ngay cả bình thường rất nhanh đều có thể khôi phục, độn tổn thương đều không thể khôi phục. Là Zephyr lão sư, toàn thân máu ứ động trải rộng, sưng mặt sưng mũi Zayabura hai mắt trắng giã hồi đáp suy. Suy, suy, liên tiếp ba lần, muốn đứng dậy Zayabura đều không thể đứng dậy nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ. Vẫn ở chỗ cũ thử nhìn như phí công đứng dậy. Đứng lên, ngươi muốn bại đến ở một bước cuối cùng thượng sao? Zephyr lớn tiếng khiển trách hắn dạy qua học sinh chung. Chỉ có thiếu niên này khắc khổ khiến người ta động dung. Trước đây hắn luôn là không rõ vì sao chỉ có 11 tuổi hắn sẽ cố gắng đến loại trình độ này. Thế nhưng đang nghe qua Sengoku sau khi giải thích, cuối cùng cũng hiểu bởi vì Zayabura này đây cái kia gọi Rex nhận thất Vũ Hải làm gương ngoài cửa. Cái kia bạn cùng lứa tuổi, tốn hao tại tu hành trên thời gian quả thực nghe rợn cả người. Là Zephyr, ý thức đã mông lung, Zayabura từng điểm đem thân thể chuyển bắt đầu đang tiến. Hành đến nửa quỳ tư thế sau, rốt cục không thể kiên trì được nữa ngã về phía sau. Làm tốt, ngươi đã rất nỗ lực, lão sư vì ngươi tự hào. Đường ngày sau hy vọng ngươi có thể không oán không hối đi xuống. Duỗi tay vịn chặt Zayabura, thân thể Zephyr vẻ mặt tươi cười vốn không nên nghe được Zayabura. Đầu lại nhỏ bé không thể nhận ra gật một cái. Thật là coi như là phản xạ có điều kiện. Cũng để cho người hài lòng a. Một tay nâng lên Zayabura, Zephyr Nami lấy đi hướng đại môn rào rào. Zayabura liền giao cho ngươi chờ hắn sau khi tỉnh lại nói cho hắn biết, chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Thượng úy. Mở miệng Zephyr ngưng mắt nhìn Rex khuôn mặt, như muốn đem khắc vào trong mắt giống nhau cái này cùng Zayabura cùng tuổi thiếu niên. Rất mạnh, trên đời này có thể thừa nhận hắn toàn lực nắm chặt còn mặt không đổi sắc người. Có thể không có mấy người, cảm thụ được quan sát ánh mắt mà Rex khom người nói tạ ơn, cảm tạ, ai biết hắn mới vừa khom lưng. Zephyr bàn tay to liền theo tới. Không cần như vậy, ngươi chiếu cố tốt hắn là được. Hiểu, Rex vững vàng tiếp nhận thể lực hao hết đã bất tỉnh Zayabura. Zephyr lão sư, Kizaru yếu ớt mở miệng. Ân, lạnh lùng nhìn thoáng qua Kizaru sau. Zephyr trực tiếp ly khai. Kizaru cũng không tức giận. Nhún nhún vai, Rex tiên sinh. Xin mời, ân. Đuổi kịp Kizaru cước bộ, Rex đem Zayabura cõng lên, nói đến vận mệnh cũng thực sự là biết nói đùa. Kizaru là Zephyr giao ra hết thảy học sinh chung cảm tình kém nhất một cái, cũng vừa may chính là hắn. Ở cuối cùng kết thúc Zephyr sinh mệnh, yên tâm đi Zayabura, người tôn kính nhất lão sư, sẽ không có kết cục như vậy. Lại một lần nữa làm ra bảo đảm, Rex lạc hướng đèn đuốc sáng choang vĩ đại cứ điểm hải quân có thể. Vì rồi tập thể quyền lợi hy sinh làm ra cống hiến to lớn Zephyr. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy đối đãi Zayabura. Từ Zayabura vì hắn gánh chịu lớn đại phong hiểm một khắc kia trở đi, Rex đã đem người sau lưng coi là chiến hữu, bằng hữu, huệ đệ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.